Chương 4, 462 lệ điện hạ ngươi bị đánh nữa. Nam học sinh bận bịu lắc đầu, lộ ra một bộ kinh sợ biểu lộ. Hắn chỉ là Hồng Hà bộ lạc một tên phổ thông học viên, có thể nói không thuộc về ba cái phân viện bất kỳ một cái nào. Bộ lạc thế nhỏ, bình thường tất cả mọi người không dám trêu chọc tam đại phân viện người. Huống chi hắn chỉ là năm nay mới vừa vào học một tên đệ tử, cũng không muốn ở trong học viện Na O xảy ra chuyện gì tới. Đập người khác chén canh người, một mặt đúng lý không tha người tư thế, thò tay đẩy Hồng Hà bộ lạc nam học sinh, cho rằng nói hai câu nói xin lỗi là được rồi ba thuận. Từ Hấu Nương nhíu nhíu mày, hướng về phía tên kia cao lớn thô kệch nam nhân kêu một tiếng, đừng làm rộn, trở về. Gọi là ba thuật nam nhân quay đầu nhìn chủ tử của mình một chút, thấy chủ tử tuyệt không lên tiếng, chỉ có thể hậm hực đi trở về. Từ Hấu Nương mười phần hỉ hệ u do chủ tử tâm tình. Loại thời điểm này, chủ tử căn bản không muốn cùng người nói nhảm nhiều. Toàn thân hắn bọc thành dạng này, chính là không nghĩ làm người khác chú ý, hết lần này tới lần khác ba thuật thằng ngu này. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy nháo đằng, là nghĩ để lực chú ý của mọi người đều phóng tới bọn họ bên này, để chủ tử càng thêm mất mặt nha. Ở đây không phải Thương Châu Thái tử, lệ điện hạ sao đột nhiên, không biết từ chỗ nào nhảy nhót ra tới một cái hai hàng, lấy một bộ như quen thuộc giọng điệu, ba một bàn tay đập vào Thương Châu Thái tử Dung Lệ trên bờ vai. Dung Lệ sắc mặt cứng đờ, này hai hàng đấu tới cái kia ngay miệng, tiện thể liền đem hắn bao vây được 10 phần chặt chẽ mũ trùm. Cho không cẩn thận kéo xuống. Thế là, lệ điện hạ tấm kia mặt mũi bầm dập cơ hồ nhìn không ra diện mạo như trước mặt, cứ như vậy nên ngang mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Phúc! Lân cận một tên đệ tử, nhất thời không đình chỉ phun bật cười, trong miệng hạt cơm cũng theo đó thiên nữ tán hoa một phen. Cười cái gì cười ngươi không muốn sống phải không ba thuật này quê mùa cứng cổ lớn tiếng mà giống lên một tiếng. Ai nha nương ải, không phải đâu. Lệ điện hạ, ngươi này, bộ này diện mạo như thế nào khiến cho A người tới trách trách hô hô kêu thành tiếng, một đôi mắt ngáy hạ, còn nhất kinh nhất xạ thò tay bưng kín miệng của mình, đúng lúc đó tỏ vẻ ra là chính mình chấn kinh cùng nghi hoặc. Minh báo Dung Lệ từ trong hàm răng lộ ra hai chữ này, một đôi cơ hồ không nhìn thấy mắt nhân từ híp híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cười đùa tí từng thanh niên. A Minh báo thò tay móc móc lỗ thai, sờ lên cầm một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn nói, lệ điện hạ. Ngươi sẽ không phải là bị người đánh đi ai dám to gan như vậy đối với chúng ta lệ điện hạ động thủ Minh báo một bộ bộ dáng giật mình, luôn miệng nói, ước ông trời ơi hoa hoa hoa, liêu thế tử ngươi mau đến xem a lệ điện hạ bị người đánh đập một trận, ánh mắt khe hở đều tìm không được đám người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Một bên bị hắn lớn tiếng kêu gọi liêu thế tử, bất đắc dĩ đưa tay phủ vỗ chán đầu, quay đầu nhìn về phía Mặc Liên một đoàn người, thượng trước thi lễ một cái. Mực Liêu gặp qua Thái tử Điện Hạ, Thần Vương Điện Hạ. Mặc Liên khẽ gật đầu, không để lại dấu vết đánh giá một chút vị này tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng đường đệ. Đồng dạng thân là Thế tử, vị này Vĩnh An Vương Thế tử rất hiển nhiên cùng Kiến Bình Vương Thế tử không cùng một đẳng cấp nhân vật, nhân ra nhưng so sánh Kiến Bình Vương Thế tử cái kia hùng hóa tử tiền đồ nhiều. Ai nha, đừng vẻ nho nhã rồi, tất cả mọi người là đường huynh đệ, hiện tại là tại học viện cũng không phải tại triều đình. Không lớn như vậy chú ý Minh báo cái kia hai hàng tiến lên đây lôi kéo Liêu Thế tử, a liếu ngươi mau nhìn a.